Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 644, thứ 641 chương làm tuyển trạch, phong thưởng. Mấy ngày kế tiếp Quý Quân Nguyệt bởi vì ở vào trọng thương khôi phục giai đoạn, rất ít ở trước mặt mọi người lộ diện, cũng ít thế nào ra Lưu Ly Cung, vẫn luôn là Tần Lan Tuyết cùng nàng làm tay chân của nàng. Hộ lý của nàng sở có chuyện, chỉ là thỉnh thoảng nâng nàng xung quanh đi một gặp may mắn động một chút. Thẳng đến đầu tháng 9, các đại lục truyền đến tin chiến thắng, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực tất cả đều trấn áp tiêu diệt hoàn tất. Quý Quân Nguyệt mới hạ lệnh triệu hồi sở hữu người dẫn đầu. Liền ngay cả băng phong vương điện đẳng mấy đặc thù thế lực người nắm quyền hóa các thế lực đầu. Hàng một ít người dẫn đầu cũng bị triệu tập tới Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Các đại lục chỉ để lại Tuyết Nguyệt Đế Quốc quân đội tiến hành tạm thời trấn thủ hòa sau kết thúc. Thủ tục, 9 tháng thập, toàn bộ thượng cổ thiên tận có thân phận người có thực lực cơ hồ đô tụ tập ở tại Lưu Hoang Đại Lục. Tuyết Nguyệt Thành trong, Phượng Dạ đem các đạo nhân mã tất cả đều an bài ở tại Tuyết Nguyệt Thành chuyên môn tiếp đãi khách. Lạ đại sứ quán, mà Bích Nhan Thiên và Long Túc cùng với Lạc Hoa Tình mấy đặc thù người nắm quyền thì tiến vào Lưu Ly Cung. Lưu Ly Cung rất lớn, cơ hồ có thể so với nửa hoàng cung. Lưu Ly Cung đã này trong cung lớn nhất cung điện, là quyền lực đỉnh đánh dấu, cũng là cả vương cung gọi chung là Bích Nhan Thiên mấy người tất cả đều bị an bài ở tại phía tây mấy cung điện trong. Quý Quân Nguyệt cũng không có vội vã thấy các thế lực nhân, mà là nhượng Phượng Dạ trước đem ảnh vệ đoàn và dị binh đoàn nhân triệu tập tới Lưu Ly cửa cung. Điện ngoại trên quảng trường, hơn 10 ngày nghỉ ngơi điều dưỡng, Quý Quân Nguyệt thương mặc dù không có hoàn toàn hảo, bất quá cũng không như trước như vậy ảnh hưởng hành động. Ít nhất bất kịch liệt vận động, sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn, nhưng mặc dù như thế, cùng ở bên người nàng Tần Lan Tuyết còn là theo thói quen nâng nàng. Đôi mắt càng là từ từ dính ở trên người nàng, chỉ sợ không cẩn thận hội ra cái trạng huống gì bình thường. Hai người tới cửa cung điện miệng ngọc trên thềm đá lúc. Hơn 4.000 dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn đã toàn bộ xếp thành hàng đứng thẳng. Đã hơn một năm đến, dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân cũng không có lại tăng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hiện tại có Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Đảo không cần phải gấp gáp mở rộng dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân số. Có thể chậm rãi tìm một chút tuổi tác tiểu thiên phú thật tốt bồi dưỡng. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đứng lại hậu, Phượng Dạ liền cùng đứng ở đoàn người phía trước, cùng người khác nhân cùng nhau ngửa đầu nhìn trên thềm đá một nam một nữ. Hắn biết. Hôm nay chủ tử đem vẫn đi theo nhân toàn bộ triệu tập lại. Tất nhiên là có cái gì đủ để thay đổi mọi người cả đời quyết định muốn báo cho biết. Quý Quân Nguyệt hôm nay đem này đó theo lúc ban đầu theo ở mình và A Tuyết người bên cạnh triệu tập. Lại, đúng là có chuyện trọng yếu cùng người khác nhân bàn bạc. Hoặc là phải nói, là thời gian nhượng mọi người vì tương lai của mình làm một lựa chọn. Các ngươi đều là theo cửu u theo ta và A Tuyết nhân. Cũng là một đường cùng chúng ta đi đếm rõ số lượng tuổi tác nguyệt nhân. Hôm nay đem bọn ngươi triệu tập qua đây. Trong các ngươi hẳn là có không ít người có dự cảm đi. Quý Quân Nguyệt nhẹ ta cười. Mặc dù cười hỏi một câu như vậy, nhưng cũng không cần mọi người trả lời. Liền tiếp tục nói, hôm nay quả thật có chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi nói. Cũng muốn các ngươi vì mình sau này lộ làm ra một quy hoạch hòa tuyển trạch. Lời này vừa ra, mọi người không thể bình tĩnh. Cái gì gọi vì mình sau này lộ làm ra một quy hoạch hòa tuyển trạch? Bọn họ không phải đã sớm đang chọn thuần phục nàng hòa Tần Lan Tuyết, thời gian cũng đã làm quy hoạch hòa lựa chọn sao? Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an. Tổng cảm thấy có cái gì sắp thoát ly nhận thức hòa dự liệu. Là bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể đi dự liệu sự tình muốn phát cái gì. Mà chuyện này, quả thực so với nhị đế sống lại sở mang đến tin tức còn muốn dọa người chấn động. Chậm rãi, sở hữu dị binh đoàn hỏa ảnh vệ đoàn nhân tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Một đôi song nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai cái này cơ. Hồ nắm giữ bọn họ cả đời chủ tử, chỉ sợ nháy mắt, hết thảy tất cả đều thay đổi. Quý Quân Nguyệt nhìn phía dưới không hề chớp mắt nhìn nàng Hòa Tần Lan Tuyết thiếu niên hòa bọn. Đáy mắt phất quá một mặt ám trầm chi sắc, chậm rãi nói, các ngươi hẳn là vẫn hiếu kỳ ta lai lịch đi, nghe được câu này. Mọi người ngực chấn động, dĩ vãng cực kỳ hiếu kỳ sự tình. Vào giờ khắc này bọn họ cư nhiên tất cả đều tuôn ra một cỗ trốn tránh ý niệm. Bọn họ đô không muốn biết, ít nhất, không muốn ở như vậy làm cho người ta bất an bầu không khí chung biết. Nhưng là bất kể trong lòng mọi người thế nào trốn tránh bài xích. Kia thanh duyệt khêu gợi âm thanh còn tiếp tục lưu chuyển ra. Ta cũng không phải là người của thế giới này, không chỉ đến từ cùng các ngươi bất đồng thế giới. Liền ngay cả chúng ta cuộc sống hoàn cảnh hòa thời gian cũng không cùng. Đơn giản nhất so sánh chính là các ngươi trước đã dùng qua vũ khí. Những vũ khí này là chúng ta cái thế giới kia thịnh hành. Mà các ngươi thế giới này lại không có. Lại tỉ như, thế giới này một năm, ở ta cái thế giới kia chỉ là một nguyệt mà thôi, Quý Quân Nguyệt cũng không có giải thích thái tỉ. Mỉ, cũng hết chỗ chê thái phức tạp. Chính là dơ một đơn giản so sánh ví dụ mà thôi. Nàng hôm nay mục đích không phải muốn nói cho mọi người lai lịch của nàng, mà là muốn cho mọi người làm ra một tuyển trạch. Bởi vậy, nói giải thích đến nơi đây, Quý Quân Nguyệt liền giọng nói vừa truyền. Các ngươi mặc dù còn trẻ lúc theo ở ta và A Tuyết bên người, nhưng dù sao cũng là thế giới này sinh trưởng ở địa phương nhân. Thế giới này tất cả sớm đã khắc vào của các ngươi trong khung. Nếu như thay đổi một hoàn cảnh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thích ứng. Các ngươi phải đối mặt không phải đơn giản theo cửu U đại lục đến tượng cổ thiên tận như vậy sai. Biệt chiều ngang, mà là hoàn toàn mới một thế giới. Nếu như đi tới đó, các ngươi liền hội như một mới sinh trẻ sơ sinh bình thường. Cái gì đâu cần nặng đầu học khởi, trong sinh hoạt liên quan đến tất cả đều phải nặng đầu học. Về đối thế giới nhận thức càng muốn nặng đầu học, rất nhiều thứ. Đến đó cái thời gian, các ngươi hội cảm giác mình hoàn toàn chính là nấu lại tái tạo, mọi người tĩnh tĩnh nghe. Biểu hiện ra mặc dù một mảnh yên ổn, cũng thanh âm gì cũng không có, nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu là thật sự có như thế một thế giới, bọn họ là tin Quý Quân Nguyệt sở nói. Đúng như Quý Quân Nguyệt người này bình thường, nàng hội quá nhiều bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua. Chưa từng nghe nói qua, càng chưa bao giờ hội gì đó. Như vậy sở tích dưỡng của nàng cái thế giới kia, nên thế nào một không biết thần bí tồn tại. Phượng Dạ bởi vì là sở hữu dị binh đoàn chung cách Quý Quân Nguyệt gần đây. Cũng là biết nàng sự tinh tối đa nhân, cho nên sớm có sở suy đoán hòa phát hiện hắn, lúc này trái lại trở nên bình tĩnh, bởi vì căn bản không cần suy nghĩ. Hắn cả đời này, chủ tử đi đâu, hắn liền đi đâu, hắn là chủ tử ám vệ hòa thuộc hạ, vô luận núi đao biển lửa, hắn đô thẳng tiến không lùi. Nếu như chủ tử không cần hắn, như vậy, hắn cũng sẽ tự động kết thúc. Bởi vì không bị chủ tử cần ám vệ là không muốn sống. Quý Quân Nguyệt tầm mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Nàng không có khả năng đem tất cả mọi người mang quá khứ. Thuộc hạ, nàng cho tới bây giờ cũng không thiếu. Chỉ là ở đây mặt có một người khác, bọn họ chấp hành lực hòa tử chung cũng làm cho nàng bắt đầu sinh muốn mang đi ý nghĩ. Mà những người này theo nàng mấy năm, có công lao cũng có khổ lao. Như là không thể toàn bộ mang đi, một hồi phụ thuộc, nàng cũng muốn cho bọn họ một phần nên được hồi báo. Ta và A Tuyết ở tất cả sự tình sau khi kết thúc hội trở lại cái thế giới kia. Đương nhiên, cũng không phải là sau khi trở về liền vĩnh viễn cũng sẽ không về. Cho nên chúng ta sẽ không đem bọn ngươi toàn bộ mang đi. Ở đây dù sao cũng là các ngươi sở quen thuộc thế giới. Mà Tuyết Nguyệt Đế Quốc cũng cần các ngươi tiếp tục thay ta các canh giữ. hôm nay đem bọn ngươi triệu tập qua đây, chỉ là muốn hỏi một câu, trong các ngươi có người hay không muốn trở thành ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo các thế lực người nắm quyền? Bây giờ các thế lực nội bộ trung tâm đều đã bị Tuyết Nguyệt Đế quốc đánh vỡ, cần người đi tiếp nhận. Trong các ngươi nếu người nào có ý định nguyện, cũng cảm giác mình có thể trưởng quản một phương thế lực, cứ việc nói ra, ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Nghe đến đó, mọi người cuối cùng cũng rõ ràng hôm nay Quý Quân Nguyệt tìm bọn họ tới mục đích. Đây là muốn ủy quyền, càng là một loại đối theo nàng nhiều năm nhân thống nhất phong thường. Bất quá mọi người lại trầm mặc, không phải là không kích động, dù sao bọn họ theo Quý Quân Nguyệt một khắc kia. Nhân sinh lộ lại bất đồng, bọn họ thỏa nguyện chính là đi theo Quý Quân Nguyệt đứng ở đỉnh. Bây giờ có một cái cơ hội như vậy để cho bọn họ một mình đảm đương một phía. Đương nhiên là hưng phấn kích động, nhưng này một chút hưng phấn kích động đô trống không lại Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sẽ rời đi thế giới này bất xá hòa không muốn. Quý Quân Nguyệt nói xong muốn nói hậu liền không nói nữa, mà là nhìn mọi người, cho bọn họ trầm mặc hòa suy nghĩ thời gian. Bên cạnh Tần Lan Tuyết thì đưa lên một chén nước, nhượng Quý Quân Nguyệt nhuận hầu. Trong không khí yên lặng khoảnh khắc, có người đi ra mở ra miệng không xác định dò hỏi một câu. Chủ tử vừa mới nói ly khai hậu còn sẽ trở lại phải không? Để lời nói với người xa lạ canh hai đại khái ở 5 giờ chiều canh tân nha tương đương.